Chương 652, ta đi tìm Bắc Minh Dạ. Hách Liên mấy người thấy vậy, liếc nhau, ai cu nở dê không nói gì. Tuyệt đối không nên ở thơ y điếm na y nói chuyện, bởi vì rất có thể sẽ trở thành các nàng phát tiết đối tượng tiếp xuống chúng ta muốn đi chỗ nào. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, vẫn là muốn đi tìm Bắc Minh Dạ đan dược nếu như cũng đã luyện chế ra, tự nhiên là nhanh chóng đưa cho Bắc Minh Dạ tương đối tốt. Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu mày lại, không nói gì. Nàng đương nhiên muốn tìm được trước Bắc Minh Dạ, nhưng bây giờ Lạc Lạc đang hấp thu thú đan lực lượng, không gian không có cách nào mở ra, cũng không thể tìm tơ y Bắc Minh Dạ. Trước tìm Bắc Minh Dạ. Hàm Hương nhìn xem mấy người nói ra, bởi vì đan dược dược liệu cực kỳ kỳ lạ, có thể duy trì thời gian không dài. Nếu như qua thời gian như vậy, đan dược này khả năng liền sẽ trở thành một phế vật. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người đều có chút chấn kinh. Bọn họ hoàn toàn không cân nhở ở cờ đến vấn đề này. A, làm sao bây giờ? Đế Tiểu Bạch nhíu mày lại, trầm mặc một hồi, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, ngươi đem đan dược cho ta đi tìm Bắc Minh Dạ, các ngươi tại Hoa Nguyệt Quốc chờ ta. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, từ trong không gian lấy ra đan dược, Tiểu Bạch, chuyện này liền đã làm phiền ngươi. Bọn họ mấy người này bên trong, bất luận kẻ nào tìm Bắc Minh Dạ đều rất khó khăn. Có thế Tiểu Bạch không giống nhau, Tiểu Bạch chỉ muốn tìm một người, rất đơn giản liền có thể tìm được. Cầm qua đan dược về sau, Đế Tiểu Bạch thân hình khẽ động, liền biến mất ở trong sân. Nhìn xem Tiểu Bạch biến mất, Trọng Nguyệt mấy người đều không nói gì. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Tiểu Bạch phía trên. Chỉ cần Tiểu Bạch có thể mau chóng tìm tơ y Bắc Minh Dạ thì không có sao. Trong sân ngồi hồi lâu, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua có chút màu da cam bầu trời, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hàm Hương, Huyền Khê ra ngoài bao lâu? Một bên Hàm Hương nghe vậy, nghe được Trọng Nguyệt vừa nói như thế, ngẩn người, trong chúng ta buổi trưa ra đến sau đó nàng pha xong trà liền đi ra ngoài, tốt mấy canh giờ rồi a, mua một đồ ăn muốn nhiều thời gian như vậy sao? Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem Hách Liên cùng Ngự Hồ Tư Đồ U ba người nói, các ngươi lưu ở trong phủ đệ. Ta và Hải Vũ ra đi tìm một chút Huyền Khê. Nếu như nàng đoán không sai, Huyền Khê hiện tại tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Ta cũng đi theo ngươi. Hàm Hương đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cái kia Huyền Khê những ngày này đối với chúng ta rất tốt, nếu như nàng đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Hàm Hương. Trọng Nguyệt đưa tay vuốt vuốt mi tâm, ngươi những ngày này lực lượng đều đã tiêu hao hết, chứ không nên chạy loạn, chúng ta đi tìm Hàm Hương là có thể. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hàm Hương cũng không có kiên trì. Có phải hay không là cái kia Tam Vương ra bắt đi Ngự Hồ? Nhìn xem mấy người nói ra, trước đó các ngươi luyện đan thời điểm, cái này Hoa Nguyệt Quốc Tam Vương ra mang binh tới tìm Huyền Khê. Hẳn là sẽ không a, Hải Vũ nhíu mày lại, dù sao cái kia Tam Vương ra đã không phải là ngày đầu tiên nhận biết Huyền Khê, nhiều ngày như vậy không có động thủ bắt Huyền Khê, hôm nay bắt, không quá hợp lý. Trọng Nguyệt cũng cảm thấy Hải Vũ nói đúng. Có lẽ, là cái kia Tam Vương gia địch nhân cũng khó nói. Trọng Nguyệt nỉ non một câu, cùng Hải Vũ liếc nhau, hai người liền hướng lấy tiểu viện bên ngoài đi. Từ viện tử sau khi ra ngoài, bởi vì không biết Tam Vương gia phủ ở nơi nào, Trọng Nguyệt bắt lấy một người hỏi địa chỉ, lúc này mới cùng Hải Vũ cùng một chỗ hướng về Tam Vương gia phủ đệ đi. Chờ đến Tam Vương gia ngoài phủ đệ mặt về sau, Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ liền hướng lấy đại môn đi.